Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 862, chương 861, đoạt thức ăn trước miệng cọp. Gáy, bây giờ, hư không lại bên trên truyền đến một tiếng hung gáy, một con kia màu xám hung cầm 10 phần khủng bố, cánh mở ra, liền một cái gào thét lên nhào xuống dưới. Cuốn lên một cỗ cực lớn điên cuồng gió, Dương Phong sắc mặt đại biến, cẩn thận ẩn tàng, không có chút nào động đậy, liền thấy màu xám hung cầm đập xuống, vậy mà duỗi ra một đôi móng vuốt sắc bén hướng một con kia mãnh cầm chộp tới. Sát cơ lạnh thấu xương, ầm ầm, trong phút chốc, một con kia hắc sắc mãnh cầm dương cánh xung thiên, ầm ầm một tiếng. Liền đụng vào một con kia đập xuống tới màu xám hung cầm bên trên. Cả hai trực tiếp lăn lộn vài cái, mới nhanh chóng đập cánh, riêng phần mình bay lên không trung xoay quanh không ngừng. Một cỗ kinh khủng sát khí tràn ngập, hai đại hung cầm đang đối đầu, tại hư không bên trên xoay quanh không ngừng. Cánh mở ra liền có hơn 30 mét, đều là hai cái quái vật khổng lồ, uy thế khủng bố. Dương Phong sắc mặt trắng bệch, rốt cuộc chân thực cảm nhận được những thứ này khủng bố mãnh cầm hung hãn. Đơn giản chính là quá dọa người, liền hắn hiện tại trình độ này đi lên, tuyệt đối đưa đồ ăn, không có có ngoài ý muốn. Hai cái hung cầm tại hư không xoay quanh bay lượn, đang tại riêng phần mình phẫn nộ hót vang, phảng phất tại cảnh cáo đối phương, thế nhưng là không có tiến công. Phảng phất rất chần chờ, bởi vì mỗi người bọn họ đều là giống nhau cường hãn. Khẳng định có chút ít cẩn thận, bất quá Dương Phong cho rằng giết chóc là sớm muộn, bởi vì bọn họ ai cũng nghĩ đến ngàn năm chu quả. Giết đi, các ngươi mở giết ta mới có cơ hội. Lúc này, Dương Phong sắc mặt hưng phấn, nhìn chằm chằm hư không bên trên không ngừng xoay quanh hai chỉ khổng lồ hung cầm. Chỉ thấy được hung cầm cánh mở ra, hư không sóng gió gào thét mà đến, cuốn lên cát bụi bay lượn không ngừng, bốn phía bụi cây đều phát ra rì rào âm thanh, cổ mộc chập chờn, tình cảnh khủng bố dọa người. Lúc này, Dương Phong có thể cảm giác được rõ ràng, hai cỗ thật lớn uy thế chính đang tỏa ra, riêng phần mình đối lập. Phảng phất sau một khắc huyết chiến liền muốn bộc phát, hai cái hung cầm xoay quanh có sau khi, trong đó một cái hắc sắc hung cầm rốt cuộc trước tiên phát động công kích. Liền thấy nó cánh đột nhiên vỗ một cái, thân ảnh tựa như tia chớp vồ giết tới. Gáy, ngay sau đó, màu xám hung cầm hung hoành một gáy, cũng là nhanh chóng chấn động cánh, thân ảnh đón nhào giết tới. Có điều, một sát na này va chạm, lại là màu xám hung cầm kém một bậc. Con này màu xám hung cầm rơi xuống gió, bởi vì tỷ lệ công kích trước chính là hắc sắc mãnh cầm. Vì lẽ đó suýt nữa bị đụng bay ra ngoài. May mắn cả hai lực lượng đều 10 phần khủng bố. Tương xứng, cái này mới miễn cưỡng không có bị đụng bay. Nhưng mà màu xám hung cầm hiện tại đã rơi xuống gió, không thể không chấn động cánh, một đôi móng vuốt sắc bén hung ác chảo mà đi, không khí đều phát ra một hồi bén nhọn gào thét, âm vang, một hồi âm vang, hai cái hung cầm riêng phần mình đối với chảo, tinh hỏa vẩy ra tản mát, sau đó, cả hai xoay người một cái phanh chấn động cánh, thân ảnh xông lên tận 9 tầng trời. Tiếp lấy lại một cái chuyển biến đánh giết mà tới. Hư không bên trên, hai đạo thân ảnh to lớn nhanh chóng tiếp cận, như thiểm điện thẳng hướng đối phương. Tại hư không đụng vào nhau, oanh, một cỗ chấn động, chính là Dương Phong đều cảm thấy từng tia run rẩy. Không cách nào tưởng tượng, hai cái này va chạm đến cùng khủng bố đến mức nào. Dương Phong thậm chí không dám tưởng tượng. Mình nếu là bị như thế tấn mãnh bổ nhào về phía trước, đến cùng có thể hay không chống đối. Dương Phong không nắm chắc, không rõ ràng lắm kết quả. nhưng mà chắc chắn rất thê thảm. Chỉ thấy được hư không bên trên hai đại hung cầm tốc độ tấn mãnh, nhanh như thiểm điện, chính một lần lại một lần giao kích. Đây là không trung chiến đấu. Cái này một loại chiến đấu tràng diện, thấy Dương Phong huyết dịch sôi trào, có luôn muốn đi lên giết bên trên một hồi xúc động. Đương nhiên, chỉ là một loại xúc động, Dương Phong chỉ cần không có mất lý trí, còn không muốn chết, liền tuyệt đối sẽ không xông đi lên chiến đấu. Có điều, cái này hai cái hung cầm phương thức chiến đấu, để Dương Phong hai mắt tỏa sáng. Nội tâm một chút chém giết kỹ xảo, phảng phất tại hai cái hung cầm thảm liệt giết chóc xuống, có càng bao sâu hơn khắc cảm ngộ. Hắn tinh tường, những thứ này hung tàn mãnh cầm đều là một chút chém giết cao thủ. Vì lẽ đó Dương Phong sắc mặt thận trọng, nghiêm túc quan sát hư không bên trên hai đại hung cầm chiến đấu, mong muốn học tập một chút đối với hắn hữu dụng. Oanh oanh oanh, một tiếng lại một tiếng chấn động truyền đến, hai cái hung cầm giết tới điên cuồng, lông vũ bay trong không trung rơi, thậm chí mơ hồ có thể thấy được một tia đỏ tươi chất lỏng uyển chuyển mà đến. Đây là huyết dịch, cái này hai cái hung cầm giết đến bây giờ là đánh ra nổ ý, đều phát huy ra riêng phần mình khủng bố hung tính. Phảng phất không giết chết đối phương liền thề không bỏ qua cũng thế. Để dưới đất quan sát Dương Phong cảm giác 10 phần rung động. Hung cầm phương thức chiến đấu, liền dựa vào tốc độ, nhanh chóng chấn động cánh, lướt đi lấy đánh về phía đối phương. Một con kia sắc bén cực lớn miệng, trình độ cứng cáp thậm chí khả năng sắt thép đều bị đánh xuyên. Rất là dọa người. Mà đổi thành bên ngoài thủ đoạn, nhưng là một đôi kinh khủng móng vuốt. Đây là hung cầm trung cực vũ khí, sắc bén đáng sợ, sắt thép đều sẽ bị một chảo đánh xuyên. Gáy, đột nhiên, một cái màu xám hung cầm thê lương một minh, tiếp lấy thân thể ầm ầm lăn lộn vài vòng, sau đó từ hư không rơi xuống. Bất quá, còn chưa rơi vào mặt đất liền một cái linh xảo trở mình. Cánh chấn động liền bay lên, mà liền tại nó vỗ cánh bay cao sát na, hư không đập xuống một cái màu đen hung cầm, như một đạo thiểm điện hoạch rơi hư không, ầm ầm một tiếng liền đụng vào một con kia màu xám hung cầm trên người. Cả hai song song lao xuống hư không, oanh một tiếng, mặt đất cây cối sụp đổ, nhấc lên bụi mù cuồn cuộn xung thiên. Giờ khắc này, Dương Phong hoảng sợ phát giác, phương xa một cỗ chấn động truyền đến, tiếp lấy có thê lương hung gáy, chấn động bát phương, cái này hai đại hung cầm, vậy mà từ hư không giết tới trên mặt đất, riêng phần mình cuồn cuộn lấy xé đánh, lông vũ bay lượn, huyết dịch hoành vẩy, tình huống 10 phần thảm liệt dọa người. Sau đó, con kia màu xám hung cầm rốt cuộc thở ra hơi. Nhanh chóng vỗ cánh vọt lên, sau đó một đạo hắc sắc cái bóng cũng nhanh chóng ngút trời mà đến. Cả hai lại một lần giết vào không trung, lượn vòng lấy đụng nhau, muốn giết chết đối phương. Lúc này, hai cái mãnh cầm tại hư không kịch liệt giao chiến, lông vũ bay lượn, huyết dịch như mưa rơi đồng dạng rơi. Thấy Dương Phong tâm thần cực kỳ chấn động, Dương Phong thật lâu chưa từng thanh tỉnh. Bất quá đột nhiên liền tỉnh ngộ lại, hiện tại không phải liền là một cái thời cơ tốt nhất sao? Dương Phong quay người, nhìn chằm chằm trong sơn cốc vách núi bên trên, cái kia một gốc xanh biếc thực vật, lại nhìn xem hư không bên trên giết tới điên cuồng hai đại hung cầm. Cuối cùng, Dương Phong cắn răng quyết định, làm cái này một phiếu, đem cái kia một gốc thực vật cho cầm. Đem ngàn năm chu quả cho hái được. Cái này hai cái hung cầm tới đây, cũng là vì cái này một gốc thực vật, hoặc nói là cái kia mang theo ngàn năm chu quả càng chính xác. Chính mình nếu gặp được có thể nào bỏ lỡ đây? Gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói. Dương Phong sắc mặt nhất định, sau đó quan sát một chút hư không hai đại hung cầm về sau, mới thận trọng từ tảng đá vừa xông ra. vừa quan sát hư không bên trên tình huống, một bên dựa vào một chút bụi cây cùng cỏ dại ẩn tàng nhanh chóng tiếp cận vách núi. Không đến bao lâu, Dương Phong liền tiếp cận bên vách núi, sắc mặt cẩn thận, nội tâm khẩn trương lại cảnh giác. Hắn không có chút nào trì hoãn, mà là từ bên này nham thạch bên trên leo đi lên. Thân ảnh như một cái tấn mãnh viên hầu đồng dạng leo đi lên. Đạo này vách núi chừng hơn 200 mét cao, hơn nữa dốc đứng nguy hiểm, thối thể cảnh vũ giả thời gian ngắn chắc chắn khó có thể đi lên. Nhưng mà Dương Phong là chân khí cảnh võ giả, thể nội nắm giữ thật tức giận đều có thể phi hành, càng đừng nói leo trèo vách đá. Dương Phong tốc độ nhanh chóng, linh xảo mấy cái trở mình liền nhanh chóng lên vách núi. Một đi lên, Dương Phong đã nghe đến một cỗ nồng nặc hương tức giận, khiến cho tâm thần phấn chấn, huyết dịch đều sôi trào một chút. Dương Phong sắc mặt kinh hỉ, dùng cả tay chân, nhanh chóng leo lên, rốt cuộc đi tới cái kia một gốc thực vật trước mặt. Đây là một gốc cao nửa thước, toàn thân xanh biếc cây nhỏ, thân cành thương kính hữu lực, sâu sắc cắm rễ tại nham thạch bên trong. Mà kinh người nhất là, cây nhỏ bên trên còn treo lấy 9 cái đỏ tươi trái cây. Đây chính là mùi hương nơi phát ra, cũng là Dương Phong mong muốn ngàn năm chu quả. Dương Phong biết rõ thời gian cấp bách, chưa kịp cẩn thận xem xét, trực tiếp đưa tay cắm vào cây nhỏ bộ rễ chỗ, liên đới nham thạch đều đào lên. Sau đó, Dương Phong nhanh chóng đem thu vào không gian giới chỉ, quay người nhảy xuống, trực tiếp nhảy xuống tới, thậm chí liền đầu cũng không biết, lập tức liền dùng hết lực tức giận hướng ngoài sơn cốc phi nước đại, liền phải thoát đi mà đi. Gái, vào thời khắc này, hư không bên trên truyền đến hai tiếng phẫn nộ hót vang, hung tức giận ngập trời, uy hiếp bát phương. Trong sơn cốc, một bóng người lao nhanh ra, hướng về phía trước mật lâm cuồng chạy mà đi. Mà giờ khắc này, tại hư không bên trên, đang có hai đạo thân ảnh khổng lồ xoay quanh mà đến, lập tức liền hướng đạo nhân ảnh này gào thét đập xuống. Ầm ầm, Dương Phong nhanh chóng nhảy một cái, hiểm hiểm tránh thoát khỏi như thế bổ nhào về phía trước, mới phát hiện sau lưng một cây đại thụ trực tiếp sụp đổ, trên mặt đất bị xông ra một cái cự hố to, đánh tới chính là một cái cực lớn hung cầm, toàn thân đen nhánh lông vũ, lấp lóe kim loại sáng bóng, cái kia một đôi móng vuốt sắc bén, chỉ một cái liền đem một khối cứng rắn nham thạch chảo cái nát bấy. Rất là khủng bố, Dương Phong chật vật trốn tránh, nhanh chóng đứng lên, vọt thẳng vào lùm cây biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, lại một đường màu xám thân ảnh to lớn gào thét mà đến, hướng hắn hung ác nhô ra song chảo. Phía trước, Dương Phong linh xảo tránh né, phía trước thô to thân cây trực tiếp bị bắt thành hai mảnh. Ầm ầm một tiếng, nhấc lên một cỗ bụi mù tràn ngập tứ phương. Lúc này đây, Dương Phong có thể nói có chút điên cuồng, chính lấy lớn nhất tốc độ bộc phát tại tươi tốt trong rừng phi nước đại. Thế nhưng là, để hắn hoảng sợ là, cái kia hai chỉ khổng lồ mãnh cầm cẩn thận khóa chặt hắn thân ảnh. Gáy, mãnh cầm hung gáy, uy thế chấn thiên, vậy mà hướng dưới rừng rậm bổ nhào xuống. Chỉ thấy được một đạo khổng lồ bóng đen như thiểm điện đập xuống, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, rừng rậm có đại thụ sụp đổ, bụi bặm ngập trời lên. Con này hắc sắc mãnh cầm suýt nữa liền tóm lấy Dương Phong. Trong nháy mắt đó, Dương Phong quả nhiên là từ kề cận cái chết gặp thoáng qua. Dương Phong sắc mặt biến đổi lớn, vừa kinh vừa sợ, không nghĩ tới cái này hai cái mãnh cầm vậy mà chính xác tập trung vào hắn, mới suýt nữa liền bị bắt cái xuyên thấu. Có điều, Dương Phong bây giờ tốc độ cùng lực lượng đều 10 phần cường hãn, tự nhiên tránh thoát khỏi đi. Nhưng tiếp xuống, còn không chờ hắn chạy ra vài dặm mà cũng cảm giác hư không bên trên sóng gió đánh tới. Cuốn qua rừng rậm phát ra rì rào âm thanh. http://www.zoop.com/xt90316/20.727575. HTMLU, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.